sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là việc trả giá trong livestream quá kịch liệt, mà cho dù ông mua về cũng chỉ là để nhà ăn. Cùng lắm là tặng cho người thân bạn bè thân thiết, nhưng đó là mấy trăm cân đấy, phải ăn đến năm nào tháng nào mới hết. Vì vậy, khi giá tăng lên 700 vạn, ông Trần đã hơi do dự. Vợ ông cũng khuyên, muốn ăn cá ngừ thì cứ ra tiệm ăn, thậm chí có thể bảo nhà hàng đóng gói mang đến tận nhà. Bỏ ra 700 vạn để ăn cá cũng đủ ăn mấy năm rồi. Thật sự không cần thiết phải mua cả con. Vừa đúng lúc, nhà hàng hải sản lớn mà ông Trần thường lui tới trả giá 800 vạn. Những người mua khác đã bỏ cuộc, ông cũng không tiếp tục trả giá nữa. Cùng lắm thì đến lúc đó ra nhà hàng ăn là được. Long Thanh Thanh thấy giá đã lên tới 800 vạn, lập tức cười tít mắt. Giám đốc Chu, bây giờ đã có khách hàng sẵn sàng trả 800 vạn rồi. Khách sạn các anh chỉ trả 400 vạn, có phải là không hợp lý lắm không? Giám đốc Chu, cô Thịnh, chúng ta trước đó không phải đã nói rõ rồi sao? Giá là 400 vạn, sao cô lại đổi ý? Long Thanh Thanh cười lạnh, chẳng phải các anh cố tình ép giá sao? Nếu không tại sao tôi lại bán trong livestream? Hừ, muốn chiếm tiện nghi của tôi à? Không biết qua làng này thì không còn cửa hàng nào khác sao? Giám đốc Chu bị mắng, lúc này mới nhớ ra, Thịnh Thanh Thanh nổi tiếng là người nóng tính trong giới giải trí. Vậy mà hắn ta còn muốn chiếm tiện nghi của cô. Xong rồi, phải giải thích với ông chủ thế nào đây? Cá ngừ còn đang chờ xuống nồi kìa. Không nói đến việc giám đốc Chu hối hận ra sao, bên này Long Thanh Thanh đã giao chuyện cho Phượng Ly Cửu, bảo anh đi thương lượng với người mua. Tổng không thể cái gì cũng không làm. Phượng Ly Cửu cũng không từ chối, dù sao trước đây cũng từng là CEO của một tập đoàn lớn. Chuyện nhỏ này vẫn có thể xử lý được. Người mua là một chuỗi nhà hàng hải sản nổi tiếng trong nước, đúng lúc đang chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm thành lập. Mua một con cá ngừ vây xanh để chúc mừng quả là rất hợp lý. Quan trọng nhất là Thịnh Thanh Thanh không phải đã nói con cá vẫn còn sống sao? Đây chính là một chiêu trò lớn. Mặc dù giá đã tăng gấp đôi so với giá khởi điểm 4 triệu tệ, nhưng cũng không thể nói là đắt. Phải biết rằng trong một cuộc đấu giá nào đó ở nước ngoài, một con cá ngừ vây xanh nặng hơn 250 kg đã được bán với giá 12 triệu tệ. Hơn nữa, Thịnh Thanh Thanh còn đảm bảo nếu cá xê, hát, ế, tê sẽ tặng miễn phí. Lỡ như nó xê, hát, ế, tê thật, chẳng phải sẽ được một con cá miễn phí sao? Hai bên nhanh chóng thương lượng xong, người phụ trách bên kia họ Trương, cũng là con trai của ông chủ nhà hàng. Sau khi in hợp đồng, các điều khoản được ghi rõ ràng, Trương Tổng liền gửi hợp đồng vào điện thoại của Phượng Ly Cửu. Vì phải tự đến lấy hàng, Trương Tổng gọi điện cho thuyền trưởng quen biết, đối phương giới thiệu chính là chiếc tàu đánh cá cỡ lớn mà Chu quản lý thuê. Thuyền trưởng của chiếc tàu này đến hỏi Chu quản lý, có người muốn thuê tàu để lấy hàng, hỏi anh ta có còn muốn dùng tàu nữa không? Vì chưa đến thời gian quy định, họ có thể miễn một phần phí. Chu quản lý, mẹ kiếp, lại làm áo cưới cho người khác rồi. Tuy nhiên, cá của Long Thanh Thanh đã được bán, để giảm bớt thiệt hại, anh ta vẫn đồng ý kết thúc hợp đồng thuê, nhưng yêu cầu đối phương đưa anh ta về bờ. Vì vậy, 3 tiếng sau, Trương Tổng dẫn người lên tàu đánh cá, Long Thanh Thanh cũng vớt con cá ngừ vây xanh đó lên lại. Cá ngừ vây xanh, cứ hành hạ mình tôi là được rồi đúng không? Cuộc đời cá thật gian nan. Trương Tổng nhìn thấy con cá ngừ vây xanh trong khoang chứa nước quả nhiên còn sống, cũng rất kinh ngạc, hỏi Long Thanh Thanh, cô chắc chắn nó có thể sống được 3 ngày chứ? Nếu trong thời gian này nó chết, tôi sẽ không thanh toán đâu. Chắc chắn, Long Thanh Thanh gật đầu, nhưng cũng không quên cảnh cáo đối phương. Tôi dám đảm bảo con cá này lên bờ vẫn có thể sống thêm 3 ngày. Thì nhất định không có vấn đề gì. Nếu các người dám quỵt cá của tôi sẽ khiến các người ăn vào thế nào thì ói ra thế ấy. Đừng khiêu khích tôi, hậu quả các người không gánh nổi đâu. Trương Tổng cười trừ, cô Thịnh yên tâm, chúng tôi là thương nhân làm ăn chân chính. Không thể xảy ra chuyện như vậy được. Thực ra trong lòng Trương Tổng cũng không phải không có ý nghĩ đen tối. Tốt nhất là có thể làm C, H, E, T con cá ngừ vây xanh trên đường đi. Như vậy có thể quỵt luôn. Đó là 8 triệu tệ đấy. Nhưng khi nhìn thấy Long Thanh Thanh chỉ dùng một tay đã nhấc con cá ngừ vây xanh nặng mấy trăm cân lên boong tàu. Anh ta lập tức từ bỏ ý định này. Với sức mạnh này, anh ta thật sự sợ đối phương tát một cái là anh ta C, H, E, T ngay. Long Thanh Thanh gật đầu. Vậy thì tốt, số tiền này các người sẽ không lãng phí đâu. Cá tôi bắt được ăn vào rất tốt cho sức khỏe. Còn nữa, đừng để lâu quá, nếu không sẽ không còn tươi nữa. Mặc dù cơ thể cá ngừ vây xanh chỉ có một chút long khí của cô, nhưng cũng sẽ khiến người thường được hưởng lợi rất nhiều. Long khí không giống yêu lực của yêu quái cá vàng, người thường không thể hấp thụ được. Nếu không thì tại sao hoàng đế lại thích xưng là thiên tử chân long? Có thể thấy rồng thật sự không thể nói là yêu tộc bình thường. Trương Tổng lại không để tâm đến điều này, đều là cá ngừ vây xanh trong biển. Chẳng lẽ con Thịnh Thanh Thanh này bắt được còn tốt hơn con mà ngư dân khác bắt được sao? Anh ta thậm chí còn không nói với bố mình, vì căn bản không tin. Cho đến khi sau này cá bán hết sạch, anh ta mới hối hận ruột gan đều xanh lè. Long Thanh Thanh lại bán được một con cá, tuy phải nộp thuế, chắc chắn không được 8 triệu tệ, nhưng cô vẫn rất vui. Chỉ là nghĩ đến thế giới này còn có một kẻ đứng sau màn giật dây đang theo dõi cô. Tâm trạng tốt của cô lập tức giảm sút. Buổi tối sau khi tắt livestream, Long Thanh Thanh liền nói với Phượng Ly Cửu về những chuyện nghe được từ miệng lão rùa. Lần này Phượng Ly Cửu cũng không ngồi yên được nữa. Anh tuy không biết kẻ đứng sau muốn làm gì, nhưng rõ ràng anh và vợ đã trở thành quân cờ trên bàn cờ. Người ta là D, A, O thớt, mình là cá thịt, điều này anh không thể nào chịu đựng được. Nghĩ đến sáng nay lại ăn một miếng thịt yêu quái cá vàng to như vậy, lửa trong người anh càng bốc lên, rất muốn tìm một chỗ để phun ra. Nhưng không được, trong khu cắm trại toàn là người. Cho dù anh có vào rừng sâu, bên cạnh cũng có nhân viên an ninh đi theo. Nếu anh dám phun lửa, những người đó sẽ coi anh là yêu quái mà bắt về. Ôi chao, bước C, H, E, T anh rồi. Bây giờ vợ lại nói chuyện bọn họ bị tính kế. Phượng Ly Cửu lập tức nổi trận lôi đình. Thanh Thanh, em đi cùng anh tìm một chỗ không có người. Anh phải giải phóng một chút. Long Thanh Thanh, giải phóng cái gì? Phượng Ly Cửu, lừa. Long Thanh Thanh, nếu không biết Phượng Ly Cửu đang nói đến Phượng Hoàng Chân Hỏa, cô đã nghĩ anh ta sĩ rồi. Cách chương.